Đừng, nguy hiểm lắm, để tôi xuống, lần này thì Victoria không phản đối. Một Figlio di Patana, con trai của kẻ ăn chơi. Hai Mi Puo Sentai, có nghe thấy tôi nói không? Cách chương.